Chương 479, Nam Phương Liên Quân. Đi vào dạ, phía chân trời trăng sáng treo cao. Uchiha Hans đứng ở trên tường thành, chiều phương sang ngắm, đập vào mắt là đèn kịt một màu. Từ lần trước Nam Phương chiến sự kết thúc, ban đầu Mị Nạ Mị Phương trưởng lão, Uchiha ảnh cấp cường giả Uchiha bất nhân chết trận về sau, hắn liền trở thành Nam Phương tối cao lãnh đạo người. Lúc này trong lòng hắn mơ hồ có một loại không án, trong tay cầm một phần tình báo, là tộc trưởng cùng phó tộc trưởng liên thủ phát tới, trong thư nội dung rất đơn giản, chỉ có ngăn ngắn một câu nói. Chuẩn bị chiến, phòng bị Nam Phương liên quân, đợi viện binh. Trưởng lão. Một bóng người ở phía sau hắn hiện lên, cung kính nói. Uchiha Hans đem tình báo thu hồi, nhẹ giọng hỏi nói, chuẩn bị chiến làm sao, có Nam Phương nỉ dạ quân tình báo sao? Đạo nhân ảnh này trả lời. Tất cả tộc nhân đã tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tổng số chung 3.000 người, tùy thời có thể chiến đấu. Còn Nam Phương nỉ dạ quân, theo tình báo nhẫn giả dò xét, trước kia áp dẻm tộc phương hướng hình như có địch ảnh, nhưng bởi vì thực lực quan hệ, không dám thâm nhập tường tra. Ừm. Uchiha Hans gật đầu, lúc đó mượn gen cho số lượng, Uchiha Nam Phương đạt được đại thắng, một lần tiêu diệt sẻn cạn, phong ma, đánh đuổi áp dẻm. Thu được vật tư cùng tài phú vô số. Có thể bởi vì nhân số quan hệ, vô pháp đối với ba chỗ tộc địa thực thi chiếm lĩnh, chỉ có thể tận lực phá hư lùi về sau về. Tất cả lấy cẩn tắc vô ưu, chú ý duy trì cảnh giới, đi thôi. Uchiha Hans phất tay một cái, để hắn lui ra. Mà ở dưới thành cách đó không xa, tiếp theo bóng đêm che lấp, nam ngan ở Nam Phương nhẫn giả liên quân lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong rừng rậm, nhìn trước mặt thành lớn. Đó là Uchiha ở Nam Phương trung tâm, Mị Nạ Mị Phiến Thành, là một tòa quân sự yếu tắc, năm đó xây dựng con mắt chính là vì chống đối Nam Phương tam tộc, bây giờ đã có 200 năm lịch sử. Thành tường phía tây mơ hồ có tổn hại vết tích, rất nhiều nơi thoạt nhìn là mới tu bổ, đó là lần trước phá thành sau lưu lại dưới vết tích. Ở rừng rậm phía trước nhất, bốn đạo bóng đen làm thành một vòng, chính là Nạ Dạ, Dạ Mạ Nạ Cạ, Ả Kỳ Mị Chia. Xa dù tổ bị bốn vị tộc trưởng. Phía sau bọn họ 5.000 ở Ní Dạ Quân, trong đó có 3.000 ở thuộc về Ino Sicho, mặt khác 2.000 ở thuộc về Xa dù tổ bị. Những người này cũng không phải là đều là bọn hắn tộc nhân, có rất lớn một phần là phụ thuộc trong bọn họ các gia tộc bộ đội. Nạ Dạ Sạp lần thứ hai lấy ra địa đồ, chỉ vào nói, căn cứ hoàn cảnh địa lý xem, Mị Nạ Mị Phiến Thành là ủ trí hạ ở Nam Phương duy nhất phải nhét, chỉ cần bắt. Đón lấy cũng là rộng lớn rừng rậm cùng bình nguyên, căn bản vô hiểm khả thủ, có thể xông thẳng Uchiha tộc địa. Hắn ngữ khí ngừng lại, theo sau kế tục nói, căn cứ tìm hiểu đến tình báo, trong tòa thành này người lãnh đạo là Vũ Trí Ba Gia Tam Trường Lão, đỉnh cấp đỉnh phong thượng nhẫn cấp cao thủ, còn chưa đạt đến tộc trưởng cấp, ở trước mặt chúng ta nà mờ ở tuyệt đối thế yếu, ngoài ra còn có 3.000 ở Uchiha tộc nhân, phương diện này nhân số chúng ta cũng chiếm ưu thế cực lớn. Hơn nữa lần nhất chiến qua đi, Mị Nạ Mị Phiến kết giới bị đánh phá, đến nay cũng không khôi phục toàn thịnh có tác dụng trong thời. Gian hạn định dùng, chúng ta phần thắng rất lớn, tranh thủ ở trước hừng đông sáng giải quyết chiến đấu. Hừ, chỉ là một cái ủ trí hạ trưởng lão mang theo 3.000 ở tộc nhân, loại này chiến lực cái nào dùng một buổi tối, ta chỉ cần một canh giờ có thể kết thúc chiến đấu. Xa dù tổ bị tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, xem thường tâm ý triển lộ không thể nghi ngờ. Đối với cái này Nạ Dạ Sạp cười gượng hai tiếng, cũng không chính diện đáp lời. Hắn sở dĩ lựa chọn xả dụ tô bị tộc trưởng cùng bọn họ đồng thời phối hợp, từ bỏ đối với nơi này địa hình càng thêm quen thuộc áp dẻm rất lớn một phần nguyên nhân cũng là xả dụ tô bị tộc trưởng tính cách. Xả dụ tô bị thế hệ này tộc trưởng tính cách, nói đơn giản cũng là nhìn thẳng rất cao, rất có điểm dùng khỏe mắt nhìn người ý tứ. Điểm này... Cùng hắn mấy chục năm sau một cái nào đó được gọi là nhẫn giả trên tiến sĩ đa y hoàn toàn ngược lại. Si mu giả cùng xạ rủ tô bị xung đột, có rất lớn một mặt vẫn là lúc trước xạ rủ tô bị khốn nạn, không phải vậy căn bản sẽ không ma sát ra nhiều như vậy ân oán. Nạ giả sạp cũng là cân nhắc đến hắn và si mu giả ân oán, lúc này mới cố ý đem song phương tách ra, không phải vậy song phương cùng nhau, chính mình trước tiên bấm đứng lên độ khả thi thực sự quá cao. Tất cả mọi người dựa vào bóng đêm che giấu, lặng lẽ tiếp cận Mị Nạ Mị Phiến bên dưới thành, ghi nhớ kỹ không muốn kinh động trong thành đủ chỉ hạ tộc nhân. Nạ Dạ Sạp lặng yên hạ lệnh. Liền, tất cả mọi người bò lổm lổm thân thể, ở bóng đêm che giấu dưới lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ chiều mì nạ mì phiến thành phóng đi. Đang lúc bọn hắn tiến lên khoảng một nửa, mì nạ mì phiến trong thành đột nhiên bay lên một cái sáng ngời đạn tín hiệu, bộc phát ra, đem bầu trời theo giống như ban ngày. Địch tấn công, địch tấn công, tất cả mọi người chuẩn bị chiến. Một đạo đạo thanh âm tự trên tường thành vang lên, chỉ thấy trong chốc lát vô số ủ trì hạ tộc nhân xuất hiện, ở trong màn đêm song đồng thả ra huyết sắc. Hòa độn, hao hỏa cầu chi thuật xuất hiện trong nháy mắt, ủ trì hạ tộc nhân liền không chút do dự sử dụng nhẫn thuật, vô số hỏa cầu tự trên tường thành hạ xuống, liên thành một đoàn, ầm ầm tiếng phá hủy nhất thời vang vọng, dưới thành tường bị nhuộm thành một cái biển lửa. Ngũ tộc liên quân xử trí không kịp đề phòng, thậm chí không kịp sử dụng hữu hiệu chống đối thủ đoạn, phía trước nhất rất nhiều nhẫn giả thương vong nà nờ dê nê. Bọn họ làm sao có khả năng phát hiện nhanh như vậy? Nà giả sạp khiếp sợ một tiếng, trong mắt tràn đầy không tin, đây căn bản không phù hợp lẽ thường, trừ phi đối phương sớm biết mình muốn tiến công. Tuy nhiên thời điểm như thế này, đã không có thời gian để hắn quá lo lắng nhiều, bởi vì từ khi ủ chỉ hạ cái thứ nhất hào hỏa cầu sau khi, chiến tranh đã bắt đầu. Y dìn, giúp ta liên tiếp tất cả mọi người tâm linh, ta muốn đích thân chỉ huy bọn họ tác chiến. Nạ giả sạp cắn răng một cái giống nói dưới tình huống này, chỉ có thể từ bỏ trước kia kế hoạch đánh bất ngờ đổi thành cứng gian công. Dạ mã nạ cả y dìn vội vã đi tới bên cạnh hắn, một tay chống đỡ ở hậu tâm hắn, một cái tay khác trực tiếp dựng thẳng lên, tâm linh bí thuật phát động. Tất cả mọi người hãy nghe ta nói. Đột ngột, nạ giả sạp âm thanh ở sở hữu ngũ tộc liên quân trong lòng vang lên. Kế hoạch có biến, Uchiha rõ ràng đã sớm chuẩn bị, chúng ta chỉ có thể cường công, xa dù tổ bị tộc nhân, sử dụng thủy độn chống đối Uchiha hào hỏa cầu, nạ giả tộc nhân, dùng thổ độn đem phía trước đại địa bước lên, ta hoài nghi bọn họ sớm mai phục tốt khởi bạo phủ. Akimi chia tộc nhân, không cần phải để ý đến còn lại, sử dụng kiếm chữ trận hình vọt thẳng đi qua, mục tiêu chỉ có thành môn. Dạ mã nạ cả tộc nhân, toàn lực yểm hộ ạ kỳ mì chia. Một loạt mệnh lệnh không chút nghĩ ngợi bị trong nháy mắt truyền đạt, ngũ tộc liên quân cấp tốc triển khai điều chỉnh, bắt đầu phản kích.